Tỷ tỷ không muốn, hẹp hòi giường cây phía trên, Tô Minh hô to một tiếng, mạnh mẽ nhảy lên, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, đông một tiếng đụng tới mép giường cái giá phía trên. Tê. Che lấy có chút đau đau đớn đầu. Tô Minh mờ mịt mở mắt, đây là đâu? Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện hoàn cảnh chung quanh rất tinh tường. Hẹp hòi chật chội gian phòng, một tấm tiểu tiểu giường cây, bên cạnh là nhất cái băng cùng một tấm sách nhỏ bàn, phía trên còn tán loạn mấy cuốn sách. Bên cạnh giường phía trên hỗn độn thả vài món quần áo, ngoài phòng ánh mặt trời chiếu tiến đến, có chút không hiểu chói mắt. Tô Minh dùng sức quơ quơ đầu, lúc này mới theo bên trong mạnh liệt đau đớn tỉnh táo lại, trước mắt một mảnh huyết sắc chậm rãi biến mất. Lưu lại chính là một chút màu vàng ánh nắng mặt trời chiếu rọi tại sàn phía trên, lập lờ khác thường quang huy. Đây là... tại trong nhà. Không đúng, làm sao có khả năng. Tô Minh mở to hai mắt nhìn, sau lưng vẫn là ướt đẫm một mảnh. Hắn nhớ mang máng, chính mình tại trước khi hôn mê khoảnh khắc cuối cùng, nhìn đến chính là nằm trên mặt đất tỷ tỷ à. Làm sao có khả năng đột nhiên trở về nhà rồi, chẳng lẽ ta là đang nằm mơ. Dãy dụa leo đến toilet, hắn nhận một bụng nước. Thanh tẩy một chút, lạnh lẽo nước lạnh làm Tô Minh hoàn toàn thanh tỉnh lại, không đúng, cái này không phải là nằm mơ, tuyệt đối không phải là như vậy nghĩ, hắn lấy ra đến điện thoại, phía trên biểu hiện 2021 năm tháng 7 ngày 3 buổi sáng 9:23 phân. Đây là tỷ tỷ Tô Thanh ca mù mịt trở về thời gian, hắn nhớ rõ chính mình bởi vì đã đậy trễ, kết quả không có đúng hạn đi nhận lấy nàng. Làm cho Tô Thanh ca tại hậu cơ đại sảnh bên trong đợi một giờ. Đợi cho Tô Minh vội vã đuổi tới thời điểm nhìn đến chính là nàng vung vẫy tay nhỏ không có chút nào oán trách. Có chính là ôm nhu kéo lấy tay hắn, nói liên miên lải nhải nói chuyện phiếm mà thôi. Tô Minh câu được câu không trả lời, tùy ý tỉ tỉ kéo lấy tay hắn đi băng qua đường, ai thành nghĩ, ngay tại hai người sắp đi tới thời điểm một chiếc lung la lung lay xe tải lớn trực tiếp bay nhanh hướng. Thiên quân một phát lúc, Tô Thanh ca một tay lấy Tô Minh đẩy đến mấy mét xa, trực tiếp làm hắn bay ra ngoài. Đợi cho Tô Minh mang lấy một chút nghi hoặc cùng tức giận bò sau khi thức dậy, nghe được chính là chói tai phanh lại âm thanh. Cùng với đám người chung quanh kinh ngạc sợ hãi tiếng kêu, còn có kia bị đập xe va chạm bay ra ngoài màu hồng. Không, không muốn, tỷ tỷ. Tô Minh vọt tới, ôm lấy trong ngực đã khí tức mỏng manh thiếu nữ, hắn từ trước đến nay chưa từng sợ hãi như vậy. Cái loại này tức làm mất đi một cái cuối cùng thân nhân cảm giác cô độc, làm hắn giống như muốn điên rồi, gắt gao ôm lấy trong lòng tỷ tỷ không dám buông tay, giống như vậy có thể giữ lại ở nàng giống nhau. Nhưng là nề hà. Trong ngực người ngọc chính là há miệng thở dốc, giống như là nghĩ muốn nói gì đó, nhưng là cuối cùng cũng không thể nói ra, chính là run rẩy đem mang máu hai tay vuốt ve lên Tô Minh gò má. Không. Tô Minh rống to một tiếng. Sợ hãi mắt thấy trong lòng tỷ tỷ chậm rãi không có khí tức. Một chớp mắt, sự phẫn nộ của hắn lớn ác bi thương. Nhìn đến một bên theo phía trên xe tải xuống nam tài xế, uống rượu say, lung la lung lay đem cửa xe, Tô Minh trực tiếp phẫn nộ đi tới, bắt lấy cổ áo của hắn, một quyền. Hai quyền, ba quyền. Say rượu nam tài xế trực tiếp bị đánh kêu thảm thiết kêu rên, sợ hãi nghĩ muốn chạy ra đi, kết quả bị phẫn nộ Tô Minh ấn ở trên mặt đất. Vô dụng khác bất kỳ vật gì, liền là đơn thuần nắm đấm, từng quyền. Cứng rắn đánh không có khí tức. Nhìn xung quanh một vòng phòng ngừa bạo lực cảnh sát, mang lấy côn cảnh còn có tấm chắn, xung quanh còn có mấy cái cầm thương vũ cảnh, Tô Minh không có bất kỳ phản ứng nào, chính là quỳ gối tại tỷ tỷ bên cạnh. Kéo lấy nàng còn mang lấy ấm áp tay nhỏ, im lặng khóc lên. Tỷ tỷ van cầu ngươi, không nên như vậy. Được không? Và ngươi, tỉnh lại nhìn ta một chút được không? Hắn bất lực quỳ trên đất, nhìn tỷ tỷ đổ tại trong vũng máu, cực hạn thống khổ và bi thương. Lại tăng thêm tâm tình thay đổi rất nhanh, làm trước mắt hắn chậm rãi hắt xuống dưới, dần dần hôn mê bất tỉnh, cảnh tượng trước mắt cuối cùng, nhìn đến chính là đổ tại bên cạnh tỷ tỷ Tô Thanh ca. Về phần Tô Minh vì sao nhớ rõ ràng như vậy? Đó là bởi vì đây chính là hắn một ngày trước mới trải qua, chuẩn xác tới nói. Là thượng một cái thế giới song song thế giới trải qua. Lạnh lẽo nước lạnh làm Tô Minh hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn không phải là đang nằm mơ. Phía trước toàn bộ đều là thật, bao gồm tỷ tỷ xảy ra tai nạn xe cộ, chính là thời gian không đúng, Hắn nhớ rõ chính mình một ngày trước lúc ra cửa là 10 giờ 47 phút, hiện tại kém có hơn 1 giờ. Cho nên nói, ta đây là chuyển kiếp. Thế giới song song. Tô Minh kinh ngạc nhìn màn ảnh phía trên thời gian, có chút không thể tin, tùy theo mà đến đúng là mừng như điên cùng kích động. Hắn hít sâu vài hớp, tay run run đưa tay cơ khóa cởi bỏ, tìm được liên hệ người. Mở đầu thứ nhất chính là tỷ tỷ Tô Thanh Ca, mở ra, quay số điện thoại, nghe trong điện thoại mặt túc túc túc âm thanh, Tô Minh tâm bẩn cũng theo đó nhảy chuyển động. Nhất định phải nhận lấy A, nhất định phải nhận lấy A, Tô Minh nắm chặt quả đấm. Không bao lâu, điện thoại chuyển được, nghiêng, rõ ràng A, trong điện thoại mặt truyền đến tỷ tỷ thanh thúy động lòng người âm thanh. Nghe được này tiếng quen thuộc âm thanh, Tô Minh thiếu chút nữa không khóc đi ra, bả vai đều run run, điện thoại trầm mặc thật lâu sau. Bên kia Tô Thanh Ca hình như cũng phát hiện không thích hợp, làm sao vậy? Có chuyện gì không? Tỷ tỷ vừa xuống máy bay, có muốn hay không ta trực tiếp trở về? Không. Không muốn, Tô Minh lập tức cấp bách, hướng về đầu bên kia điện thoại thét lên. Tuy rằng thời gian đúng không phía trên, nhưng là hắn cũng không dám làm tỷ tỷ mạo hiểm, mình đã mất đi tỷ tỷ một lần rồi, hắn không nghĩ tiếp tục mất đi lần thứ hai. Tô Thanh Ca đang tại kinh ngạc ở đệ đệ giọng điệu có vẻ giống như không thích hợp. Nghĩ muốn nói gì đó, kết quả Tô Minh nhanh chóng lên tiếng, tỷ tỷ, ngươi liền ở phi trường đại sảnh bên trong, không muốn xảy ra đến, chờ ta đi qua đón ngươi, nhất định phải nhớ rõ, trăm vạn không muốn xảy ra đến, đầu bên kia điện thoại. Tô Thanh Ca thập phần nghi hoặc, có chút không hiểu nổi Tô Minh là có ý gì, bất quá nghe ngữ khí của hắn có chút cấp bách, nàng vẫn là một ngụm đáp ứng xuống. Để điện thoại xuống, Tô Minh thở dài một hơi, không biết là vui sướng vẫn là kích động. Tuy rằng đời trước có tiếc nuối, nhưng là may mắn lão thiên gia cho hắn lại lần nữa bù đắp cơ hội, lần này hắn không có khả năng tại mất đi tỷ tỷ, hắn âm thầm nghĩ đến. Hơi chút thu thập một chút, Tô Minh trực tiếp ra cửa. Đi xuống kiểu cũ nhà ngang, nhìn một chút phương hướng, hắn rất nhanh hướng về tiểu khu đại môn đi tới. Cùng lúc đó, Giang Thành Thị, Trường Bình khu sân bay, vừa mới xuống máy bay Tô Thanh Ca cúp điện thoại, mím môi không biết suy nghĩ cái gì. Thanh lãnh hai má phía trên, giống như là nổi lên một tia ôn nhu nụ cười, gia nhân nhẹ khẽ lắc đầu, chậm rãi hướng về sân bay đại sảnh phương hướng đi đến. Xung quanh đám người gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ, một thân lửa đỏ sắc áo váy. Có vẻ trương dương vô cùng, nhu thuận tóc dài rối tung tại bả vai phía trên, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, hồng nhuận bờ môi. Đều lộ rõ thiếu nữ mỹ lệ động lòng người. Chính là xung quanh nhưng không có một người dám đi tới đến gần. Bởi vì Tô Thanh Ca biểu cảm quá mức lãnh ngạo, có một loại sinh nhân chớ gần khí chất, làm người ta có chút không dám tiếp cận. Tên thiếu nữ này, đúng là Tô Minh thân tỷ tỷ, Tô Thanh Ca, hai người không chỉ có huyết thống quan hệ, hơn nữa từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, cha mẹ của các nàng lúc còn rất nhỏ liền lưu lại hai cái hài tử trốn đi rồi. Chỉ còn lại có ông bà mang lấy Tô Thanh Ca cùng Tô Minh tỷ đệ hai người. Đợi cho các nàng mười mấy tuổi thời điểm ông bà cũng theo bệnh qua đời, hai người liền thật không chỗ nương tựa rồi, chỉ có thể là vào ở cô nhi viện bên trong. Tỷ đệ lưỡng sống nương tựa lẫn nhau. Cho nên Tô Minh cùng tỷ tỷ hai người quan hệ là không cần nhiều lời, thậm chí muốn so với bình thường tỷ đệ đều muốn thân mật hơn, cũng chính là bởi vì từ nhỏ bị ném bỏ nguyên nhân. Khiến cho Tô Minh từ trước đến nay tính cách lạnh lùng vô tình, thậm chí tiếp cận với hắc ám lạnh lùng, tại đây cái xã hội bên trong, hắn duy nhất thân nhân chính là tỷ tỷ Tô Thanh Ca, cũng chỉ có tại tỷ tỷ trước mặt, hắn mới có thể phóng xuất ra nhân tính cái kia một điểm ấm áp. Mà đem so sánh với Tô Minh đạm lạnh lùng vô tình tính cách, Tô Thanh Ca tính cách cũng tiếp cận cùng loại, trong thường ngày mặt cao lãnh, bất cẩu ngôn tiếu, chính là đem so sánh với đệ đệ. Trong thường ngày mặt cùng nàng trao đổi dễ dàng hơn một điểm mà thôi. Từ nhỏ xã hội trải qua, khiến cho nàng không muốn dễ dàng tin tưởng người khác, trên mặt ngoài tương đối lãnh ngạo, cùng người khác nói chuyện cũng giống như vậy, chỉ có đối đãi Tô Minh thời điểm mới có thể trở nên ôn nhu tinh tế. Rõ ràng đây là thế nào? Đột nhiên ngữ khí như vậy cấp bách. Kỳ quái. Tô Thanh Ca tọa ở phi trường ghế phía trên, nhìn điện thoại, có chút nghi hoặc. Đang lúc nàng hết đường xoay sở thời điểm chư vị đột nhiên truyền đến ồn ào âm thanh, cùng với chính là cả trai lẫn gái thét chói tai. Còn có vài tiếng va chạm cùng nổ mạnh âm thanh, giống như một chớp mắt xung quanh đều rơi vào hỗn loạn. Tô Thanh Ca kinh ngạc đứng lên, trong thường ngày mặt thanh lãnh khuôn mặt cũng có biến hóa, trợn mắt há hốc mồm mở ra miệng nhỏ. Tại trước mặt nàng, là làm người ta không thể tin được một màn. Hậu cơ đại sảnh bên trong, một vị đang tại tự giúp mình đồ uống cơ bên cạnh lấy đồ uống nam nhân, thân thể đột nhiên co quắp, đột nhiên ôm lấy bên cạnh thê tử. Cắn một cái cổ của nàng, lập tức máu tươi chảy ròng, một bộ tàn khốc cảnh tượng. Bên cạnh người lập tức loạn tọa một đoàn, mà này gần chính là bắt đầu, cùng nhất thời, sân bay đại sảnh nội mười mấy cái vị trí đều xuất hiện đồng dạng tình trạng. Một chút giống như zombie nhân loại bình thường, tay chân ngốc, bắt lấy bên cạnh mờ mịt đồng loại chính là cắn xé. Lập tức lúc, toàn bộ sân bay đại sảnh một mảnh hỗn loạn, tới tới lui lui nam nhân nữ nhân, tiểu hài tử lão nhân. Hoặc là trốn ở xó xỉnh lạnh rung phát rung, hoặc là thét chói tai điên cuồng thoát đi, hoặc là sợ hãi nhà nhào lên zombie đá ra đi. Mà ở đại sảnh không xa, một trận chính tại đường băng phía trên chạy 3737 hành khách, trực tiếp liền thiên ly phương hướng. Nhanh chóng đánh tới bên cạnh chạy đến thượng đẳng đợi khởi động máy bay, một đống lửa chỉ từ thiên dựng lên, cùng với kịch liệt nổ mạnh tiếng. Đây là zombie, virus. Tô Thanh Ca che miệng, kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này, chẳng sợ nàng bình thường tính cách cao lãnh. Cũng không cấm bị này trước mắt một màn hù được rồi, quả thực chính là địa ngục nhân gian. Bất quá rất nhanh nàng liền phản ứng, Tô Thanh Ca tuy rằng tuổi trẻ, gần mới 24 tuổi, nhưng là đã là hai lớp tiến sĩ, tâm lý học cùng máy tính hệ song trọng tiến sĩ. Thậm chí còn bị mời vì danh dự viện sĩ. Cùng bình thường đệ đệ Tô Minh so sánh với, Tô Thanh Ca tuyệt đối với cũng coi là một vị kiệt xuất nữ tính, vốn là hôm nay chính là nàng về nước thời gian, vừa mới tại Mỹ Quốc trải qua một hồi học thuật thảo luận. Không nghĩ tới vừa xuống máy bay liền gặp được loại chuyện này. Dị thường thông minh nàng, rất nhanh liền ý thức được, này tuyệt đối không phải là một lần đơn giản virus tập kích, có lẽ thật có khả năng liền là tiểu thuyết hoặc là điện ảnh bên trong như vậy. Trải rộng toàn cầu tính zombie virus. Như vậy vừa đến, nàng liền cần muốn sớm làm chuẩn bị, bước lấy thông bận rộn bộ pháp, Tô Thanh Ca hướng về sân bay đại sảnh lầu 3 đi lên, chỗ đó nhân ít hơn nữa cũng là sân bay nhà ăn vị trí. Mặc kệ làm cái gì đều là một cái vị trí có lợi. Cẩn thận tránh né zombie tập kích, xung quanh từng đợt tanh tưởi hư thối mùi vị, cùng làm người ta buồn nôn mùi máu tươi truyền đến, làm Tô Thanh Ca nhịn không được nhăn lại đến lông mày. Tốt ở phi trường đại sảnh bên trong nhân quá nhiều, vừa mới lây nhiễm đám zombie còn tại cố gặm ăn đồng loại, Tô Thanh Ca thực nhẹ nhàng bỏ chạy phía trên lầu 2. Mà đám người chung quanh vẫn là một mảnh hỗn loạn, không có, theo vừa mới zombie virus bùng nổ trung tỉnh táo lại. Tô Thanh Ca nhăn lại lông mày, một bên chạy, một bên lấy ra điện thoại gọi Tô Minh điện thoại. Thực xin lỗi, ngài phục vụ khí đang tại đường dây bận, xin gọi lại sau, trong điện thoại mặc một trận âm thanh bận, đúng rồi, phát sinh lớn như vậy sự tình. Khẳng định tất cả mọi người tại liên hệ người bên cạnh, điện thoại rất khó đánh ra. Tô Thanh Ca có chút cấp bách, nàng ngay tại ý đệ đệ như vậy một cái thân nhân, hiện đang phát sinh lớn như vậy sự tình, nàng cũng muốn mau chóng liên hệ thượng Tô Minh. Tránh cho phát sinh vấn đề. Chính là Tô Thanh Ca không biết chính là, Tô Minh lúc này đã ở gọi điện thoại cho nàng, đồng dạng chính là một trận đường dây bận âm thanh. Một bên khác, thao. Tô Minh hung hăng nện cho một quyền bên cạnh biển quảng cáo. Vừa mới hắn đang muốn ngồi lên xe taxi đuổi đến sân bay, còn không có đạp lên cửa xe, liền phát hiện lái xe giống như điên rồi, cả người phát ra một trận hư thối tanh tưởi, lung la lung lay mở cửa xe muốn triều hắn nhào qua. Tô Minh cảm giác không thích hợp, lúc này lập tức triệt thoái phía sau, không đợi lái xe đuổi kịp hắn, trên đường cái chính là liên tiếp tai nạn xe cộ. Cái kia hành vi quỷ dị lái xe cũng bị hai cái xe kẹp ở trung gian trực tiếp đâm chết. Bà mẹ nó, này đều là chuyện gì à? Trên đường cái dòng xe cộ liền giống như điên rồi, liên tiếp tông vào đuôi xe cùng va chạm phát sinh tại trước mắt, lập tức ánh lửa tận trời nổi lên bốn phía, quả thực giống như tận thế. Xung quanh trên đường cái xuất hiện mấy vị giống như người tài xế kia quái vật. Hướng về đám người chung quanh cắn xé đi qua, nhìn Tô Minh là một trận ác hàng ghê tởm. Đây là tiểu thuyết bên trong zombie. Lòng hắn nghĩ đến. Tô Minh nhanh chóng triệt đến một cái trống trải địa phương, có chút kinh sợ nhìn trước mắt này hỗn loạn một màn. Trong thường ngày mặt trật tự thành thị, trở nên phức tạp náo động, khắp nơi zombie cùng nhân tại cắn xé truy đuổi. Trên đường cái dòng xe cộ va chạm đã chậm rãi dừng lại, khắp nơi thổi còi âm thanh, may mắn sống được đến lái xe cũng phần lớn đều là cụt tay cụt chân. Nhân gian thảm kịch, không ngoài như thế. Cắn chặt răng, Tô Minh cưỡng bức chính mình trấn tĩnh xuống, quan sát xung quanh cảnh tượng, hắn bên cạnh zombie cũng không nhiều, nhưng là cũng tuyệt đối không ít, quan trọng hơn chính là, có chút còn tại lung la lung lay hướng về hắn xông qua. Tô Minh trực tiếp bay qua vòng bảo hộ, trong thường ngày mặt thường xuyên đánh nhau duỗi tay hiển lộ ra rồi, hắn trực tiếp vọt tới một nhà bên ngoài cửa hàng bên trong, vội vã liền mắt nhìn, một nữ tính zombie, nửa thân trần trắng bóng thân thể chính ghé vào một đứa bé trên người cắn xé. Con mẹ nó! Tô Minh tức giận mắng một tiếng, cái kia zombie đã chú ý tới Tô Minh tiến đến động tĩnh, dương nanh múa vuốt bò lên, tràn đầy máu tươi miệng hướng hắn một chút rít rào, mắt thấy zombie đã bị bừng tỉnh. Tô Minh cũng không kịp cái gì, từ nhỏ dưỡng thành bình tĩnh yêu thích cũng có thể làm hắn thản nhiên đối mặt với cái này một màn, chậm rãi từ quầy bên cạnh rút ra một phen phỏng chế quân dụng xẻng công binh. Đi chết đi a ngươi, Tô Minh không đợi zombie nhào lên, trực tiếp tiên hạ thủ vi cường, có chút sắc bén sạn một bên trực tiếp khảm lên zombie đầu. Đương một tiếng vang thật lớn, xẻng công binh cùng đại lực trực tiếp khảm trúng zombie đầu, bên cạnh sĩ nhận cũng tốt lắm cấp cái này nữ zombie mở cái bầu. Đầu người đắp cốt quả nhiên đủ cứng, Tô Minh xem như khí lực không nhỏ, nhưng là lần này cư nhiên chính là đem cái xẻng cắm ở zombie đầu bên trong, mà cái kia nữ zombie cũng bị lần này trọng kích trực tiếp đập vào quầy phía trên. A ngao, zombie giống như là không có đau đớn cùng sợ hãi cảm giống nhau, chẳng sợ đầu đều bị xẻng công binh tước mất một nửa, như trước còn tại dương nanh múa vuốt rít gào. Tô Minh trực tiếp dùng sức đem cái này zombie vén tại phía trên. Dẫm lấy đầu của nàng, đem cái xẻng rút ra, sau đó một chút lại một chút, trực tiếp đem cái này nữ zombie đầu chém cái nát bươm, lập tức máu tươi cùng thịt vụn toái đầy đất, phát tán ra một cổ ghê tởm tanh hôi. Tô Minh cũng không biết cái này zombie có phải hay không điện ảnh bên trong giống nhau. Trí mạng bộ vị tại đầu, cho nên cũng không có buông lỏng cảnh giác, mắt thấy dưới chân zombie chậm rãi không có khí lực, lúc này mới thở vào một hơi. Tuy rằng này xẻng công binh là phỏng chế, nhưng là chất lượng vẫn là gạch thẳng đánh dấu. Chém cái zombie, bên cạnh vẫn là không có một chút mài mòn, nhiều lắm là phía trên nhiều một chút máu. Hít thở sâu vài hớp, cảm giác thân thể bên trong thô bạo khí tức tiêu tán rất nhiều, ngắn ngắn không đến 5 phút, liền đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Tô Minh chậm rãi tỉnh táo, thậm chí còn có chút hưng phấn, hắn biết, này là mới vừa giết hết zombie sau phấn khích cảm giác, một chốc cũng không tiêu. Cùng cái loại này vừa thấy được zombie liền thét chói tai khóc, liền chạy cũng không dám chạy người không giống với. Tô Minh thậm chí liền vừa mới giết hết nhân cái loại này ghê tởm cảm đều không có, này một mặt là nguyện ý hắn từ nhỏ hình thành bình tĩnh tính cách, về phương diện khác, cũng là hắn trong xương cốt mặt liền tất chứa bạo lực gen. Cho nên từ nhỏ đánh nhau cũng mạnh như vậy, thường xuyên kiến huyết, cũng liền không kinh ngạc. Không biết tỷ tỷ dùng như thế nào rồi, Tô Minh đối với cái này tận thế cũng không sợ, hắn lo lắng duy nhất, chính là sống nương tựa lẫn nhau tỷ tỷ. Tại Tô Minh tâm lý, những người khác đều có thể chết, duy chỉ có tỷ tỷ, tuyệt đối sẽ không để cho nàng nhận được tổn thương, đây là mình bị tỷ tỷ theo tai nạn xe cổ cứu, tại xuyên đến cái này thế giới song song khoảnh khắc kia Tô Minh phát thề quá. Một bàn tay gọi điện thoại, tay kia thì là thu thập này nọ. Tô Minh cố ý chọn lựa cái này bên ngoài cửa hàng, nơi này cũng là tận thế bên trong thích hợp nhất công cụ tìm kiếm địa điểm, bên ngoài phòng cắt túi đeo, đặc chế lên núi y. Câu móng, còn có siêu, quân dụng áp súc lương khô, năng lượng đồ uống. Cái này bên ngoài cửa hàng rất lớn, chủng loại cũng tương đối đầy đủ hết, chính là hắn khẳng định không có biện pháp trang nhiều lắm này nọ, Tô Minh bây giờ là đi cứu tỷ tỷ. Không phải là muốn tới quân vác vật tư. Cuối cùng tại mang phía trên một phen phỏng chế STRIGERG9 chủy thủ, hẳn là thương điếm lão bản cất chứa, hắn tại quầy phía dưới tường kép trung nhìn đến. Mặc dù là phỏng chế, nhưng là chất lượng không thể chê. Tùy tiện thử một chút, không nói cái gì chém sắc như chém bùn, đó cũng là vô cùng sắc bén, vô cùng tính sát thương, nhìn cũng rất xinh đẹp. Trong tay điện thoại một mực ở vào đường dây bận trạng thái, đựa theo đạo lý mà nói. Tận thế vừa mới bắt đầu. Hệ thống truyền tin không có khả năng nhanh như vậy hỏng mất, làm sao có khả năng không gọi được, Tô Minh có chút phát sầu. Bất quá mặc kệ như thế nào, hắn nhất định phải đi cứu tỷ tỷ, tuy rằng hiện tại tận thế rồi, cũng không sẽ ở xuất hiện tỷ tỷ bị xe đụng sự tình. Nhưng là còn có nguy hiểm lớn hơn nữa tiến đến, hắn biết tỷ tỷ từ trước đến nay thông minh, nhưng là vẫn là cực kỳ lo lắng, từng giây từng phút Tô Minh cũng không nghĩ trì hoãn. Đơn giản tìm tòi một chút cái này bên ngoài cửa hàng. Đem chính mình muốn dùng đồ vật trang bị hoàn tất, nhìn đã bị cái kia nữ zombie lây nhiễm tiểu hài tử, mặc dù cổ bị cắn đứt một nửa, như trước còn bò ở trên mặt đất kêu rên, hốc mắt màu đỏ, con mắt một mảnh màu xám. Muốn hướng về Tô Minh bò qua. Để ta đưa ngươi lên đường đi. Tô Minh thập phần bình tĩnh đi tới, nhấc xẻng sắt đi xuống, tiểu zombie đầu đã bị phái đi xuống một chút, liên tiếp mấy cái xẻng đi xuống, cứng rắn đem đập chết. Đã trì hoãn gần 10 phút rồi. Đem trong cửa hàng phần cuối hai cái zombie giải quyết sau đó, Tô Minh vòng bên ngoài thương cửa tiệm dạo qua một vòng, xung quanh zombie cũng không nhiều, có lẽ là truy đuổi những người khác đàn đi. Tại vừa mới bắt đầu hỗn loạn qua đi, kia một chút không có lây nhiễm zombie virus. Cùng với không có bị những cái này zombie lây nhiễm, tạm thời đều tiến vào vật kiến trúc trốn, chỉ có số ít nhân còn tại đường phố phía trên bị truy đuổi, thường thường còn truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết kêu rên. Nhíu mày một cái đầu. Quan sát tình huống chung quanh, Tô Minh trực tiếp liền xông ra ngoài, hiện tại hắn cách sân bay đại khái còn có 5 km lộ trình, nếu đặt ở bình thường cũng không xa, đón xe cũng liền hơn 10, sau sự tình, tính là đi đường cũng không thể vượt qua 1 giờ. Nhưng là dựa theo hiện tại tận thế tới nói, độ khó ít nhất lật gấp mấy lần, lao ra cửa hàng sau Tô Minh, rất nhanh liền bị khứu giác nhanh nhạy zombie ngửi được rồi, lung la lung lay hướng về hắn xông qua. Những cái này zombie tuy rằng lây virus, không có đau đớn, không sợ chết, trừ phi đánh trúng đầu cùng trái tim mới sẽ chết, nhưng là động tác lại đông cứng rất nhiều, hoàn toàn không có sự linh hoạt, nói trắng ra chính là cái mục tiêu sống, Tô Minh một đối một hoàn toàn không sợ. Nhưng là sợ hãi liền sợ hãi tại nhiều người, những cái này zombie có rất ít lạc đàn, vừa đụng chính là một đám, ít nhất cũng có 10 mấy cái, Tô Minh cũng không thời gian có thể bọn hắn hao tổn. Nhanh chóng xuyên qua trên đường cái ô tô. Tạm thời bỏ rơi mặt sau truy zombie. Nhìn hoàn cảnh chung quanh, Tô Minh tìm một đầu gần nhất lộ tuyến, hướng về sân bay phương hướng vội vã đi, như thế nào còn không nghe điện thoại đâu này. Tô Thanh Ca nắm tay điện thoại có chút phát sầu, sân bay vừa mới trải qua một loạt hỗn loạn, đại bộ phận nhân chết thì chết chạy chạy, trong này rất nhiều người không phải là chết tại zombie trong miệng, mà là bị hỗn loạn người trước thải đạp chí tử. Cũng may Tô Thanh Ca phản ứng đúng lúc, vọt tới lầu 3, nơi này đám người ít, biến thành zombie cũng không nhiều, đang bị nhân hấp dẫn đi nhất phê sau đó, khác đều bị sân bay bên trong an ninh giải quyết rồi. Vội vàng đem thang lầu phá hỏng, phía dưới zombie càng nhiều, Tô Thanh Ca hướng về một tên cầm đầu an ninh đội trưởng nói đến, vừa rồi rất nhiều người hoảng hốt chạy bừa chạy xuống, không biết người bên dưới càng nhiều, zombie cũng liền càng nhiều. Hiện tại trọng yếu chính là đem thượng xuống thang lầu miệng phá hỏng. Không thể để cho zombie tại hướng phía trên đến đây, nghe xong Tô Thanh Ca lời nói, an ninh đội trưởng nhanh chóng phân phó chưa tỉnh hồn thủ hạ, đem cái gì cái bàn ghế, máy nước uống một loại, trực tiếp đẩy lên tự động thang máy cửa ra vào ngăn chặn. Cũng may như là sân bay loại địa phương này, tay vịn thang máy mới là tiến vào lầu 3 chủ yếu cách, tuy rằng vẫn có an toàn thông đạo, nhưng là cũng đã bọn hắn phái người khóa trái ngăn chặn, tạm thời giải quyết rồi an nguy. Khá tốt cũng may. Đa tạ nhắc nhở, Lý Phong cảm kích hướng về Tô Thanh Ca nói đến, nếu không là Tô Thanh Ca nhắc nhở, hắn nhất thời còn không nghĩ tới này ra. Lý Phong chính là phía trước cầm đầu cái kia an ninh đội trưởng, ngay từ đầu hạ lệnh đánh chết zombie cũng là hắn. Lý Phong là một tên hiện dịch quân nhân, vốn là sân bay đại sảnh gác cầm thương lính gác, chính là vừa vặn giữa trưa cùng chiến hữu thay ca thượng tới dùng cơm. Tại phát hiện zombie cắn nhân sau đó, hắn cũng là thứ nhất thời triệu tập còn lại an ninh nhân viên. Tập hợp lực lượng đem sân bay lầu 3 bên trong zombie quét sạch, hơn nữa sắp bị cắn bị thương người cách ly, vừa mới làm xong việc này, lại nghe đến Tô Thanh Ca lời nói, nhanh chóng ngăn chặn zombie phía trên đến trọng yếu thông đạo. Lý Ca, ngươi mau hơn đến nhìn, còn chưa kịp thở phào, Lý Phong đã bị bên cạnh người kêu tới, Tô Thanh Ca cũng theo lấy trôi qua. Lý Phong có chút sắc mặt khó coi nhìn xó xỉnh nằm hoặc là ngồi ngủ 6 cá nhân, những người này đều là mới vừa rồi bị kia một chút zombie cắn bị thương. này 20 phút, vài người liền có cái gì không đúng. Đại bộ phận đã hồng đôi mắt, phát ra một trận quái dị tiếng kêu, trong miệng lưu lại nước miếng, cả người từng đợt tanh tưởi, mà bên cạnh người đều là trốn xa xa, chẳng sợ người sống sót là những người này thân hữu. Lúc này cũng không dám tiến lên. Lý Phong sắc mặt tái xanh, trước hắn liền nghĩ tới, những cái này bị cắn thương người có khả năng lây nhiễm, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy liền có lây nhiễm virus dấu hiệu, lúc này mấy cái này người đã kinh thập phần tiếp cận vừa rồi đánh chết vài cái zombie. Lý tiên sinh, đây là xảy ra chuyện gì? Bên cạnh vây xem nhị mười mấy người sống sót bên trong, một cái nam nhân có chút lo lắng đi lên hỏi, rõ ràng đó có thể thấy được đến, kia một chút bị cắn thương nhân bên trong, có hắn thân nhân. Thở dài một hơi, Lý Phong có chút bất đắc dĩ hướng về đám người nói đến, chư vị, chỉ sợ các ngươi cũng nhìn thấy, những cái này bị mấy cái quái vật cắn qua người, đã bị lây, hiện tại đang theo zombie chuyển biến, chỉ sợ là không cứu. Không có khả năng, cái kia vừa rồi vấn đề nam nhân gương mặt sợ hãi cùng kinh ngạc, lo lắng nhìn ngồi ở trên đất thê tử, phản phất là muốn tiến lên nhìn, lại không quá dám. Thật có lỗi, vì bảo hiểm để đạt được mục đích. Mời các ngươi trước tiên lui xa một chút, chúng ta muốn đem mấy cái này nhân cách ly, miễn cho bọn hắn bạo khởi tổn thương người khác, không, Lý tiên sinh, cầu xin người, không muốn, lão bà của ta còn có cứu. Trung niên nam nhân trực tiếp hoảng. Có chút cầu xin nhìn Lý Phong, thậm chí còn nhìn đám người, muốn thỉnh cầu các nàng trợ giúp. Chính là đáng tiếc, đám người bên trong mặc dù có một chút ý động, nhưng là cũng không ngu xuẩn, bọn hắn cũng có thân nhân đang bị cắn bị thương nhân bên trong. Nhưng là bọn hắn cũng không dám đi qua, dù sao ai cũng không nghĩ bị lây nhiễm thành cái loại này quái vật. Lý Phong có chút không thể làm gì lắc lắc đầu, thật có lỗi, ta không thể mạo hiểm như vậy, nói, hắn liền phân phó thủ hạ. Lợi dụng ghế cùng cái bàn muốn đem mấy cái này nhân cách ly lên. Nhìn đến cái này quân nhân không chỉ có bình tĩnh, nhưng là cũng không ngu xuẩn, Tô Thanh Ca tại một bên quan sát cuộc nháo kịch này, cũng đang quan sát tình huống. Cái này tận thế cũng không rất nhanh liền biến mất. Hơn nữa sân bay phía dưới cũng bị zombie vây quanh, lấy Tô Thanh Ca chỉ số thông minh, rất nhanh liền minh bạch, nơi này hình thành một cái loại nhỏ người sống sót căn cứ, cho nên muốn bảo toàn chính mình, liền phải nghĩ biện pháp như thế nào tại nơi này sống sót. Lấy Tô Thanh Ca quan sát, Lý Phong cái này quân nhân, là cái loại này phi thường truyền thống Trung Quốc quân nhân, có trách nhiệm tâm, cẩn thận, bình tĩnh, thân thủ không tệ, nói không lên thông minh nhưng là cũng không ngu xuẩn, có hắn dẫn dắt đám này người sống sót. Có lẽ không quá hỗn loạn. Đây cũng là Tô Thanh Ca ngay từ đầu cấp Lý Phong đưa ra ý kiến nguyên nhân, một mặt là cam đoan chính mình không bị chen chúc mà lên zombie xé nát. Một mặt khác là làm nàng tại đây cái tiểu người sống sót căn cứ bên trong địa vị khá hơn một chút. Cẩn thận! Ngay tại Tô Thanh Ca tự hỏi thời điểm đột nhiên nhìn đến kia một chút bị cắn thương người bên trong, một thiếu niên đột nhiên bạo khởi, hướng về đang tại khuân vác ghế một cái an ninh nhân viên hung hăng xông đến. Không kịp nói cái gì. Lý Phong cũng phản ứng rất nhanh, nhanh cấp bách nhắc nhở một tiếng, cái kia an ninh nhân viên sửng sốt một chút, mắt thấy zombie phát. Phản ứng hắn trực tiếp một cái bổ nhào, những cái này an ninh nhân viên đều là sân bay phụ trách duy trì trật tự. Thân thủ tương đối khởi Lý Phong sự phát hiện này dịch quân nhân liền một loại. Lý Phong nhắc nhở một tiếng sau đó, trực tiếp đem bên cạnh một cái rương hành lý ném tới, đập vào zombie đầu phía trên, đem hắn nhào qua tư thế đập lui về phía sau một chút. Cái này, xung quanh vài cái an ninh nhân viên cuối cùng phản ứng, đánh bạo, trong tay cầm lấy cái bàn chân. Ghế linh tinh giản dị vũ khí bao vây. Mà người nam kia zombie lây nhiễm giống như là cái mồi dẫn hỏa giống nhau, rất nhanh. Xung quanh bị cắn thương vài cái zombie đều hoàn toàn lây, hướng về đám người phát, cùng làm thành một vòng an ninh nhân viên triển khai chém giết. Cuối cùng, tại bỏ ra một người tử vong đại giới sau đó, Lý Phong bao nhiêu nhân tài đem những cái này lây nhiễm zombie tiêu diệt. Mà cái kia tử vong người, chính là ngay từ đầu chuyển cái bàn thằng xui xẻo, tùy thời bị nhắc nhở, tránh ra thứ nhất zombie, nhưng là lại bị mặt sau nhào qua ba cái zombie trực tiếp cắn chết rồi, liền lây nhiễm zombie đều không có cơ hội. Mà lúc này đây, đại sảnh bên trong TV phía trên cũng nhanh cấp bách phát hình tin tức, mọi người khỏe, hiện tại cắm vào bá một đầu nhanh cấp bách tin tức, ngay tại một giờ trước kia, trên địa cầu bắt đầu xuất hiện một loại đặc thù vi khuẩn truyền nhiễm. Bệnh này độc tính dễ nổ cực nhanh, lây nhiễm tỷ lệ cơ hồ là 100%, một khi lây loại vi khuẩn này, nhân liền sẽ biến thành một loại không có ý thức, không có đau đớn cùng tử vong quái vật, căn cứ quốc gia mới nhất điều tra. Loại vi khuẩn này đã tại cả nhân loại đại lục cũng bắt đầu lan tràn. Nơi này từ chúng ta chuyên gia quân sự La Võ nói chuyện với mọi người, căn cứ quan phương mới nhất báo viết, lần này kiểu mới virus sở mang đến tai nạn, là toàn cầu tính. Là tất cả nhân loại cộng đồng kẻ địch, kia một chút zombie cùng với bị bọn hắn cắn bị thương đám người, nhất định phải rời xa hoặc là nghiêm khắc khống chế, bọn hắn vô điều kiện công kích hết thảy chung quanh đám người, thỉnh đại gia vụ phải cẩn thận. Thỉnh đại gia yên tâm, trận này virus là toàn bộ nhân loại tai nạn, nhưng là thỉnh đại gia không cần hoảng loạn, ngây ngô tại trong nhà, khóa chặt cửa cửa sổ không nên đi ra ngoài, tận lực không muốn phát ra âm thanh, tránh cho nhận được tập kích. Quốc gia nhất định mau chóng giải quyết tai nạn, đem đại gia cứu ra. Lúc này, sân bay đại sảnh bên trong đám người nhìn bức tường lên TV đưa tin, đều có một chút trầm mặt xuống, hoặc là sợ hãi hoặc là khóc. Tô Thanh Ca bình tĩnh nhìn thấy tất cả. Lấy ra điện thoại gọi đệ đệ điện thoại, vẫn là đường dây bận, hiện tại đã là tận thế bắt đầu 1 giờ, nàng rất là lo lắng Tô Minh có khả năng hay không xảy ra ngoài ý muốn. Bất đắc dĩ phía dưới, Tô Thanh Ca bắt đầu ý đồ liên hệ thượng quốc bên ngoài mấy người bằng hữu. Đều là nàng phía trước tại Mỹ quốc học thuật trao đổi thời điểm nhận thức, cũng may lần này rất nhanh liền tiếp thông, chính là đánh tam điện thoại, chỉ có một cái có người nhận lấy, khác đều là âm thanh bận. Mà duy nhất cái kia một cái, cũng có vẻ cực kỳ khủng hoảng, giống như là còn đang chạy trốn, vội vàng bận rộn vội vàng nói vài câu liền cúp điện thoại, bất quá căn cứ tin tức của nàng, Tô Thanh Ca cũng biết. Giống như TV đăng báo đạo giống nhau, lúc này toàn cầu các nơi đều tại cùng nhất thời bộc phát ra loại này zombie virus. Đây cũng chính là thuyết minh, tràng tai nạn này tuyệt đối không thể nhanh như vậy liền kết thúc, quốc gia cứu viện lực lượng không có khả năng rất nhanh liền tới cứu bọn hắn, hơn nữa hiện tại chính phủ cơ cấu có thể hay không hoàn toàn duy trì đều là cái vấn đề. Giang Thành thị bên trong cũng không có quân khu, gần nhất một cái quân khu đều tại mấy chục km bên ngoài thị trấn xung quanh. Toàn cầu có ít nhất hơn phân nửa nhân loại lây zombie virus, hơn nửa lấy lão nhân cùng tiểu hài tử nhiều nhất. Ngược lại là người trưởng thành lây nhiễm ít, cũng không biết có phải hay không bởi vì tố chất thân thể nguyên nhân. Lý Phong sắc mặt cực kỳ khó coi, có lẽ là nhìn đến TV bên trong tin tức nguyên nhân, vẫn là vừa rồi đánh chết zombie làm cho nhân viên thương vong nguyên nhân. Hắn đem đám người chung quanh tạm thời chuyển đến lầu 3 căng tin bên trong, chỗ đó không chỉ có thức ăn nước uống, hơn nữa còn có vòng bảo hộ có thể ngăn cản zombie tiến công. Tô Thanh Ca cũng theo lấy đám người đi vào chung rồi. Lưu lại Lý Phong còn có khác vài cái an ninh nhân viên tại bên ngoài lưu thủ, Lý Phong xuyên qua lầu 3 cửa thang lầu nhìn phía dưới, lầu 2 đại khái còn dạo chơi vài chục chích zombie, chẳng có mục đích lắc lư, may mắn còn không có tới gần cửa thang lầu. Bằng không nói không chừng liền ngửi được bọn hắn mùi vị. Căn cứ tin tức bên trong đã nói, zombie thính giác cùng khứu giác cực kỳ nhanh nhạy, ít nhất tại 40-50m nội đều có thể cảm nhận đến người sống khí tức, một khi bị phát hiện chính là một đám zombie chen chúc mà lên. Cẩn thận quan sát một chút, sân bay phía dưới hai tầng đều là im ắng, chỉ có zombie đi lại âm thanh, cùng với vô ý thức va chạm vật thể âm thanh, cũng không biết những người khác có phải hay không đều chết sạch vẫn là đều thoát đi sân bay đại sảnh. Mà xuyên qua lầu 3 cửa sổ sát đất nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài từng đường băng, phía trên ánh lửa nổi lên bốn phía, là vài cái máy bay va chạm làm cho sự tình cố tình, hoàn toàn là một mảnh hỗn độn. Nếu súng trong tay còn tại thì tốt. Lý Phong có chút bất đắc dĩ, vừa vặn gặp được thay ca liền tận thế tiến đến, súng ống cũng giao cho lầu một gác chiến hữu, mà trừ bỏ vừa mới bắt đầu zombie tập kích thời điểm hắn còn nghe được mấy tiếng súng vang, mặt sau tắt là hoàn toàn không có thanh âm. Cùng lúc tại vì chiến hữu lo lắng, cùng lúc hắn cũng đang suy tư mặt sau sự tình. Sân bay lầu 3 nhà ăn bên trong, Tô Thanh Ca đang tại liên tục không ngừng gọi số điện thoại di động, chính là nhất thời nằm ở đường dây bận trạng thái. Bao gồm xung quanh mười mấy người sống sót đều là như thế, ít có thể đánh phải đi ra ngoài. Mà tại bên cạnh một khác, Tô Minh lại rơi vào phiền toái bên trong, hắn đã xuyên qua tốt mấy con phố nói, nhưng là tại thông hướng đến sân bay một con đường phía trên. Đã bị dày đặc ma ma zombie dính đầy, ít nhất cũng có hơn 100 cái, hơn nữa nhìn không khí này, giống như là phía trước có người ở chỗ này lái qua lộ thiên biểu diễn, cho nên mới sẽ tụ tập nhiều người như vậy. Chính là con đường này là thông hướng đến sân bay gần nhất một đầu. Nếu như muốn đường vòng, còn nhiều hơn đi hơn một canh giờ lộ trình, Tô Minh bây giờ là một chốc cũng không muốn làm trễ nải, muốn là quá khứ chậm tỉ tỉ đã xảy ra chuyện, chỉ sợ hắn sẽ hối hận cả đời. Trốn ở ngã tư đường xung quanh cửa hàng bên trong. Đã uống vài ngụm thủy, Tô Minh phát sầu nhìn 100m bên ngoài zombie đàn, tấp tỉ tỉ lại đánh mấy thông điện thoại vẫn là không có phản ứng. Mà lúc này trên mạng tin tức đã nổ tung, các đại xã giao phần mềm phục vụ khí đều không chịu nổi. Rất nhiều đăng nhập đều đăng nhập không đi lên, Tô Minh mở ra uy chat đều là tạp chết, bất quá tin tức vẫn có thể quan sát. Đơn giản xem xét một chút tin tức, quả nhiên loại này zombie virus đều là toàn cầu tính bùng nổ. Bất quá phía trước cái thế giới kia tại sao không có zombie virus bùng nổ, Tô Minh nghĩ mãi không có lời giải, chẳng lẽ là thế giới song song có chút không giống. Bất quá hắn tại trong này tìm được mấy đầu trọng yếu tin tức, thì phải là zombie căn cứ âm thanh hòa khí vị đến phân rõ người sống. Như vậy vừa đến, cũng không phải là không có khả năng đem những cái này zombie dụ dỗ đi, bằng không Tô Minh tuy rằng thân thủ tốt lắm, nhưng là cũng tuyệt đối không dám mạo hiểm khiêu chiến đám này zombie. Bình thường tới nói, hắn nhiều nhất đồng thời đối phó 5 cái zombie liền là cực hạn rồi. Hơn nữa còn muốn thời khắc chú ý không bị những cái này zombie bắt đến hoặc là cắn được, kia một chút bị zombie lây nhiễm người kết cục, Tô Minh đã nhìn rất rõ ràng rồi, hắn cũng không muốn trở thành loại này không có tư tưởng lý trí quái vật. Đột nhiên, xuyên qua cửa hàng bên ngoài khe hở, Tô Minh nhìn đến đối diện trên đường cái, có hai người nam nhân đang tại lén lút hướng về mã giữa lộ sờ qua đi, cẩn thận, sợ kinh động zombie. Tô Minh nhất hạ hứng thú. Hai cái này nhân không thể nào là nghĩ muốn tìm chết. Thuận theo bọn hắn đi tới lộ tuyến, hắn tại trong ngã tư đường ở giữa một chiếc màu hồng xe hơi bên cạnh, nhìn thấy một cái nằm cảnh sát, đã rơi vào tử vong, trên người cảnh phục đang tại dấu hiệu thân phận của hắn. Chẳng lẽ này cảnh sát trong tay có vũ khí? Tô Minh nhất hạ hứng thú, Trung Quốc súng ống quản lý cực kỳ nghiêm khắc, người bình thường trong tay là căn bản không có thương. Bất quá giống là cảnh sát. Quân nhân loại này, vẫn có cầm thương tư cách, nếu như nói nơi này tại bắt đầu diễn hát. Có cảnh sát duy trì trật tự, như vậy mang theo súng ống cũng không phải là không có khả năng. Tại loại này hỗn loạn thời kỳ, thương, tuyệt đối là đồ tốt, Tô Minh lập tức có ý tưởng.